Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 104, Rachel truyện cổ Grimm. Chung cư 520. Trên đường trở về, Monica uy hiếp Adam cùng Phoeber không cho phép đem cái này quính sự tình nói ra. Kết quả nha, tự nhiên là đều biết rõ. Thế là, lại là một trận cười đùa. Nam sinh cùng nữ sinh thái độ hoàn toàn không giống. Chandler, rồi bọn họ hung hăng chế nhạo Monica liền cái này cũng nhìn không ra. Phoeber, Rachel thì là an ủi Monica cũng lên án mạnh mẽ cặn bã nam thủ đoạn vô sỉ. Adam, giúp ta xem một chút. Dạng này viết có thể chứ? Rachel đào hôn về sau. Đầu tiên là tìm lão ba giải thích. Sau đó lại tìm phía trước vị hôn phu giải thích. Cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng tại Monica lời khuyên của bọn hắn bên dưới. Lưu lại, chuẩn bị làm một cái rất được hoan nghênh độc lập nữ tính. Sau đó phát hiện trừ nàng. Tất cả mọi người đều có cái gọi là công tác. Bọn họ đều muốn dựa vào công tác mới có thể ăn cơm mua sắm. Cái này để nàng cảm giác rất mới lạ. Muốn nếm thử tìm việc làm độc lập nuôi sống chính mình. Mà bởi vì Adam tồn tại, nàng ý niệm đầu tiên chính là học Adam viết tiểu thuyết. Lại nói, nàng là lưu bị trung thành fan hâm mộ. Nhìn qua Nora binh tất cả sách. Năm đó ở nhìn thấy Nora viết thoải mái tại nửa đêm lúc. Nàng đầy trong đầu đều là muốn làm một cái tác gia. Bất quá lúc trước tại bác sĩ lão ba nuông chiều bên dưới. Nàng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Bây giờ, sinh hoạt bức bách, bên cạnh lại có Adam cái này nổi danh tác gia thành công kiểu mẫu. Tìm việc làm quán cà phê nhân viên phục vụ cái gì? Căn bản không tồn tại. Tác gia, nổi danh có tiền có địa vị. Không một chút nào so thời thượng người phóng khoáng chênh lệch. Hoàn toàn nổi bật lên bên trên thân phận của nàng. Nàng, Rachel Green, đương nhiên muốn cùng thần tượng Nora Bing đồng dạng. Trở thành một cái nổi tiếng toàn thế giới nữ tác gia. Nàng muốn viết ra chính nàng, chuyện cổ Grimm. Suy nghĩ một chút đều để nàng kích động a. Tất cả mở đầu khó. Nàng thỉnh giáo Adam. Adam hỏi nàng chuẩn bị viết cái gì loại hình tiểu thuyết. Nàng suy nghĩ một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng muốn viết nàng thích nhất nhìn một loại kia. Cũng chính là á coi như nhà trên đường quý nhân Nora Bing nhan sắc tiểu thuyết. Đây tuyệt đối không phải nói đùa. Nàng là thật rất thích cái này tiểu thuyết. Tương lai còn bị roi theo dưới gối đầu lật ra tới qua. Nếu biết rõ, giống nàng đẳng cấp này mỹ nữ. Chỉ cần nàng muốn, chẳng lẽ nàng sẽ thiếu thực chiến sao? Tại không thiếu thực chiến trạng thái dưới. Còn ôm loại này sách nhìn. Không phải thật sự yêu là cái gì? Thế là, Adam đem Nora tổng kết viết nhan sắc tiểu thuyết tinh túy nói cho Rachel. Rachel như nhặt được chí bảo. Bắt đầu vùi ở chung cư tiến hành sáng tác. Nhanh như vậy, Adam tiếp nhận giấy viết bản thảo. Đếm, rậm rạp chằng chịt mười mấy trang. Không khỏi kinh ngạc nói. Nếu biết rõ, theo Rachel sinh ra ý nghĩ này đến bây giờ. 24 giờ đều không có a. Hứng thú quả nhiên là tốt nhất lão sư. Rachel viết tiểu thuyết. Monica đám người nghe xong. Lập tức đem bị lừa gạt ngâm cái này một đoạn cho ném rơi. Cùng nhau lại gần. Cùng Adam cùng một chỗ nhìn lại. OMG. Monica hoảng sợ nói. Rachel. Ta nhớ kỹ ngươi không phải nói muốn viết thuộc về chính mình chuyện cổ Grimm sao? Ngươi xác định đây là chuyện cổ tích? Ngươi không nhìn lầm. Adam một bên nhìn xem Rachel đại tác. Vừa cười giải thích nói. Nếu mà ngươi xem qua nguyên bản chuyện cổ Grimm. Ngươi liền sẽ không kỳ quái. Không có khả năng. Này làm sao có thể giống nhau đâu. Monica cùng Phoeber không dám tin kêu lên. Rồi chẳng biết tại sao. Đọc qua đại học rất có văn hóa Chandler cùng Ross, thì là lộ ra hội ý nụ cười. Chuyện cổ Grimm là không ngừng chỉnh sửa, chậm rãi phát triển thành hiện tại chuyện cổ tích. Có thể chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Nguyên bản chuyện cổ tích ổn thỏa hắc ám phong cách. Rất yên lầu rất bạo lực cái chủng loại kia. Cùng Rachel viết tiểu thuyết đồng dạng, đều là 18 cộng. Thế nào? Rachel khẩn trương nhìn chằm chằm Adam. Lúc trước những cái kia kiều diệm ý nghĩ, tại nàng biết rõ Adam yêu đương xem về sau, liền hoàn toàn biến mất. Dưới trạng thái bình thường, nắm lấy Adam cùng roi cái này yêu đương xem cặn bã nam, dù cho lại soái, cũng làm cho một món lớn nữ sinh chùn bước. Ân, đối với tân thủ đến nói, đã tính toán không sai. Adam suy nghĩ một chút, trước cho khẳng định, người mới nha, cũng phải cần cổ vũ. Hơn nữa hắn cũng không nói láo. Ngắn ngủi một ngày không đến, Rachel loại này không phải là học bá, cũng chưa từng có làm qua văn tự công tác thuần người mới. Vậy mà viết ra như thế một đoạn lớn văn tự, thật rất không dễ dàng. OMG, các ngươi đã nghe chưa? Adam nói do ta viết không sai. Rachel che miệng, kích động đảo mắt mọi người. Nghe đến, Rachel, ngươi thật tuyệt, tương lai trừ danh nữ tác gia. Rachel Green tiểu thư, mọi người nhộn nhịp ồn ào. Chỉ có Chandler biểu lộ có chút không đúng. Hiển nhiên cái này để hắn nhớ tới cái kia làm hắn vừa yêu vừa hận chứ danh nữ tác gia mụ mụ. Thế nhưng đâu, Phober cắt ngang loại này bầu không khí. Nhìn về phía Adam, thế nhưng cái gì? Rachel sững sờ, bình thường loại tình huống này đều là trước tán thưởng. Sau đó có một cái chuyển hướng A, Phober nghiêm túc nói. Tựa như chúng ta muốn cùng nam nhân chia tay lúc, đều sẽ trước nói ngươi là một người tốt. Thế nhưng chúng ta cũng không thích hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rachel không phản bác được. Bởi vì nàng cảm thấy Phober nói rất có lý. Thế là tội nghiệp nhìn qua Adam. Phober một câu nói toạc ra thẻ người tốt mấu chốt A, Adam cười trêu chọc một câu. Cái này mới nhìn hướng Rachel, trầm ngâm nói, với tư cách người mới, người đã rất không tệ, thế nhưng đâu, xác thực còn có khuyết điểm, ví dụ như tình tiết đẩy tới quá mức đơn giản thô bạo, không thể miêu tả uyển chuyển tính từ cũng quá mức cứng nhắc. Tất cả đều là hài âm, vì truy cầu hài âm, có khi thậm chí từ không diện ý, cái này rời bỏ bản ý. A, Rachel bừng tỉnh đại ngộ. Lên tiếng kinh hô, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Ta chỉ có thể nghĩ đến hài âm. Ngươi có thể dùng nhiều ví von A, Adam hài hước nói. Ta nhớ kỹ ngươi cùng ba ba của ngươi giải thích lúc. Các loại ví von đều dùng không tệ ôi tương đương, thế nhưng là cha ta đều nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép, Rachel vô ý thức nói. Sau đó thấy mọi người đều nín cười. Lập tức kịp phản ứng. Tiến lên liền muốn đến đánh lẫn nhau Adam. Kiều thanh kiều khí, để Adam không rét mà run. Tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng. Đây là hắn lại một cái không thích ứng phim Mỹ các bằng hữu chung đụng địa phương. Quá mức thân mật, thân thể tiếp xúc quá nhiều. Đều là thanh niên nam nữ. Nam soái nữ đẹp, ánh mắt đối mặt ở giữa một cái không đúng. Rất dễ dàng va chạm gây gổ. Đây không phải là vui đùa lời nói. Adam giải thích nói, cái này miêu tả, điển cố ngạnh ví von hoặc là ẩn dụ, so đơn thuần hài âm ngạnh cao hơn đẳng cấp, hơn nữa phạm vi càng rộng, có thể cung cấp mang tính lựa chọn càng nhiều, xa so với người cứng nhắc dùng hài âm nhưng từ không diện ý tốt quá nhiều. Thế nhưng là ta muốn, không đến những này a. Rachel đau đầu nói, vậy liền cần ngươi nhiều đọc sách, nhiều trải nghiệm sinh hoạt. Suy nghĩ nhiều, luyện nhiều bút, Adam buông tay nói, viết tiểu thuyết cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a, dạng này a. Chấm ngoặc kép, Rachel mặt lộ vẻ khó xử, có chút mờ mịt, nàng là lên đại học có thể bởi vì các nàng chuyên nghiệp lầu dạy học không tốt dừng xe mà đặc. Biệt đổi chuyên nghiệp tồn tại, gặp gỡ khó khăn từ trước đến nay đều là đi vòng qua. Trong lúc nhất thời chỗ nào thích ứng cái này. Thẻ tín dụng phía trước tại Ross, Monica khuyến khích bên dưới, cắn răng một cái cắt gãy. Hiện tại viết tiểu thuyết xem ra cũng không có cách nào làm được một sách thành thần. Nàng thật sự là rất khó khăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.